Chương 1969, ba thanh kiếm. Nhất thời, này Cổ Lạnh Giá thêm thuần túy sát ý, trong nháy mắt đuổi trong cung điện hơi nóng, cơ hồ là khiến cho cả vùng không gian, trong nháy mắt biến thành kẻ nước băng tuyết, toàn bộ đại điện như là kết liễu một tầng thật mỏng băng sương. Lại tiếp sau đó, làm ba thanh sát ý lẫm nhiên trường kiếm lúc xuất hiện, tất cả mọi người là hoàn toàn yên tĩnh, một đám ở mỗi người môn phái, danh tiếng hiển hách các đại nhân vật, đều có bắn tỉa lăng nhìn kia ba thanh vừa mới ra lò. Mặt ngoài còn có hỏa tinh nhảy ba thanh trường kiếm, có thể đi tới nơi này, liền không có một kiến thức thiển cận, lúc này nhìn đến đây, tất cả mọi người đều là biết, này tam đạo trưởng kiếm, là cả một bộ, hơn nữa với chủ kia sát tiên thiên bạch hổ, có mặt đại quan hệ, đơn độc một thanh, chính là quấn vòng quanh một cổ cực kỳ cường đại sát ý, để cho bọn họ đều là mơ hồ cảm nhận được một cổ uy hiếp cảm giác, mà khi này ba cây đặt chung một chỗ lúc, kia một cổ sát ý đơn giản là kinh thiên động địa, như là liền này một phiến hư không đều phải đông. Ở thấy này ba thanh trường kiếm trong nháy mắt, người sở hữu liền đều biết, một bộ này bạch hổ sát kiếm, nhất định là muốn truyền lưu ở trong lịch sử, với những thứ kia trong truyền thuyết pháp bảo hơn nửa sử sách rồi, mà bọn họ những người này, ý nào đó mà nói, nhưng là ở làm chứng truyền kỳ sinh ra, ở này trong chốc lát, vẫn luôn là không một người nói chuyện, cho đến một vị râu tóc bạc phơ lão nhân bỗng nhiên lên tiếng, mới phá vỡ yên tĩnh, không biết này luyện bảo cơ hội, có khả năng hay không lấy những bảo vật khác trực tiếp đổi lấy, này vừa nói, nhất thời là rối rít hấp dẫn được ánh mắt mọi người, này cũng là bọn hắn phi thường chú ý vấn đề. Bây giờ này pháp bảo đặt ở trước mặt, Lâm Phi luyện bảo thực lực, cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ, không có gì hay hoài nghi. Bây giờ bọn hắn quan tâm nhất vấn đề cũng chỉ có một rồi, khi ngay tại lúc này đại đa số người cũng không có gì chiến công, có còn hay không những cách khác, tới để cho Lâm Phi xuất thủ. Mà đối với những thứ này, Lâm Phi nhưng là sớm có dự định, Lâm Phi lúc này biểu thị, có thể lấy chiến công bên ngoài đồ vật, tới để cho hắn hỗ trợ luyện chế pháp bảo, nhưng là khi Lâm Phi mở ra cần thiết giá sau đó, người sở hữu nhưng là đều trầm mặc, bởi vì kia cần thiết giá, thật sự là quá mức ngẩng cao, thậm chí ngẩng cao đến một cái không quá hợp lý mức độ, trong đó thậm chí là xuất hiện với tiên thiên linh căn có quan đông tây, này không nói trước mọi người có hay không rồi, coi như là có, vậy khẳng định cũng là truyền không biết bao nhiêu đại, quan hệ đến hậu thế chuyện, cũng có rất ít người có thể chịu đem xuất ra đi, đổi cái gì luyện bảo cơ hội, nếu so sánh lại, là hiệu quả nhất lựa chọn, quả nhiên còn cũng chỉ là thông qua chiến công đổi, mấy cái thế lực lớn người mỗi người trao đổi ánh mắt, nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, dựa theo Lâm Phi cách nói, bây giờ này bạch hổ sát kiếm, còn chỉ là một pháp tướng chỉ huy đông đảo hậu nhân góp nhặt đi ra, một cái pháp tướng cũng có thể làm được sự tình, bất kể nói thế nào, đã biết các loại thế lực lớn cũng có thể làm được mới được, sẽ ở đó bạch hổ sát kiếm thu hồi lúc, trong đại điện rất nhiều người, đã là đang thấp giọng phân phó bên người đi theo tu sĩ, để cho bọn họ nhanh đi hiểu rõ đi nửa nhiệm vụ kia bản, phân phối điều động nhân viên, vô luận như thế nào, nhất định cũng phải cướp người kế tiếp luyện bảo cơ hội mới được, ung dung thư minh, usus, một cho tới hôm nay kết thúc, một đám các phái nhân vật đại biểu, vẫn là thật lâu không muốn tản đi, cũng đều yếu ước đến Lâm Phi, đơn độc mật đàm một phen, đối với cái này những người này, Lâm Phi cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, chỉ là bởi vì số người vấn đề, Lâm Phi lại cũng chỉ tốt mỗi người cho một thập mấy phút mà thôi, trong lúc nhất thời, những thứ này ở mỗi người trong môn phái hết sức quan trọng, người khác cầu kiến một mặt cũng cực kỳ khó gặp nguyên lão cấp nhân vật, nhưng đều là chỉ có thể ở nơi này Lâm Phi một hồi thời gian, ở có hạn trong thời gian vội vàng bàn các hạng sự hạng, hơn một giờ hơn lúc nhàn rỗi cũng không có, một đến thời gian cũng có chút không tình nguyện bị mời đi ra, cứ việc Lâm Phi đã là một gia hạn thêm, nhưng là chờ đến tất cả mọi người đều nói qua một lần, không sai biệt lắm một đêm cũng đã qua, kế tiếp Lâm Phi cũng vẫn không có nghỉ ngơi, mà là đi tới Vấn Kiếm Tông dưới đất chỗ. Bất quá Lâm Phi lại còn chưa đạt tới kia địa huyệt trong lao ngục, khoảng thời gian này tới nay, Hồng Dịch Thiên truyền tới tin tức, đã là đem các môn các phái chôn ở chỗ này ám tử cho tra rõ bạc trừ, hơn nữa đi cảnh cáo một ít không thành thật lắm thế lực, về phần những thứ kia không có cơ hội tiếp xúc được cái gì cơ mật quân cờ, chính là một cái cũng không có nhúc nhích, dù sao cũng không cần phải, bọn họ đều là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, coi như là di chuyển, ngày sau còn sẽ từ từ lại lẫn vào đến, nói không chừng còn phải càng bí mật. Hơn nữa tin tưởng trải qua như vậy một lần sau đó, bọn họ cũng biết rõ mình phải làm gì, không phải làm gì rồi. Những chuyện này, Lâm Phi từ đầu đến cuối cũng không có nhúng tay, thậm chí ngay cả kia địa huyệt trung lao ngục cũng không có tiến vào một lần, chỉ là để cho Hồng Dịch Thiên với Nguyệt Tả hai người nhìn làm, cũng căn bản không lo lắng sẽ chọc giận những thế lực kia. Dù sao cũng không cần phải, chỉ cần bây giờ mình có thể xuất ra để cho những thế lực kia động tâm bảo vật, vậy dĩ nhiên là có thể với nhau hợp tác, nếu không phải nhưng... coi như là quỳ dưới đất yêu cầu bọn họ, cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Nơi này là Vấn Kiếm Tông dưới đất, nhưng là so với kia địa huyệt lao ngục sâu hơn địa phương. Lúc này, cũng chỉ thấy nơi này có đông đảo tu sĩ đang điều khiển đến tất cả yêu thú, ở trong đó chậm rãi di động, bọn họ phần lớn đều là phụ tải đến một ít vật không rõ nguồn gốc chi phí, trong đó thậm chí là có chút giao long, bị dùng xiềng xích khóa, xua đuổi đi vào một cái chu vi vài chục trượng không gian nước xoáy, mà ở chỗ này không gian nước xoáy phụ cận còn có từng cái tu sĩ bận rộn. Không gian này nước xoáy, chính là khoảng thời gian này gần đây xây dựng mà thành một nơi khoảng cách xa không gian pháp trận, có thể trực tiếp liên thông đến thiên môn trong thành. Những tư nguyên này cũng là thông qua không gian này nước xoáy vận đưa qua, chỉ là bực này bố trí cũng không dễ dàng, chính là, chỉ là bảo trì nơi đây, liền cần hơn 10 vị tinh thông không gian pháp trận tu sĩ trú đóng. Khoảng thời gian này tới nay, bọn họ cũng không liên quan xa cách, đều là ngày ngày tốn tại, xử lý lộc bột sự vụ. Lâm Phi lại vẫn không có ở nơi này dừng lại, chỉ là tiếp tục hướng về càng tầng dưới đi. Theo Lâm Phi càng lúc càng thâm nhập, này vấn kiếm tông dưới đất thật giống như đều phải bị đào xuyên nhất dạng, nơi này đã là đến một nơi cực sâu địa phương. Bốn phía yên tĩnh vô cùng, chỉ có Lâm Phi một người tiến tới, đường đi tới cũng là trở nên cực kỳ phức tạp, ở cửu khúc hồi báo toại trong động không ngừng qua lại, mà Lâm Phi có thể làm vào không gian, cũng là đang trở nên càng ngày càng hẹp, rốt cuộc, làm bên ngoài hết thảy thanh âm, đều bị cô lập lúc, Lâm Phi hình như là đi tới một nơi mật thất, trước mắt, đó là chỉ còn lại một nơi yên lặng xoay tròn nước xoáy, trong nước xoáy là một mảnh thuần túy đen nhánh, với nước xoáy với trước cái kia so với, muốn nhỏ hơn không ít.